Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1354, khai phát phong bạo hải vực. Cửu Châu Lôi Thần báo cáo tin tức mới. Lý Minh nghe xong liền cảm giác vô cùng kinh hỉ. Phải biết, từ khi Phượng Ngô Sơn Mạch bị Kiếm Vũ Thương Khung đầu tiên chiếm lĩnh về sau, liền trước tiên phong tỏa tiến về bờ biển thông đạo, Phượng Ngô Sơn Thủy Trung bị Quang Huy Thành một mực ngăn trở. Tuy nhiên lần trước Lý Minh sử dụng kế sách, khiến cho đối phương không thể không hướng hỗn độn trận doanh hắn người chơi mở ra Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ tin tức, nhưng cũng chưa từng có khiến người khác phát hiện bọn họ bờ biển bí mật. Nói cách khác, Phượng Ngô Sơn miệng hẻm núi bị Quang Huy Thành ngăn trở, không có khả năng lại có người có thể đi vào. Nhưng là bây giờ tình huống có chút vi diệu. Phượng Hoàng thần thú chỗ đang thiêu đốt thâm uyên, làm sao lại bị người khác nhìn đến? Lão bản, ta cũng là trong lúc vô tình sai người khắp nơi nghe ngóng. Sau cùng tại một cái hỗn độn trận doanh người chơi thường xuyên đi trong diễn đàn, thử tìm tòi Phượng Ngô Sơn ba chữ, kết quả mới phát hiện tin tức này. Ta đã khiến người ta cùng cái kia người chơi liên hệ, thử giá cao theo bọn họ chỗ đó thu mua tư liệu. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, ngươi làm rất tốt, dù cho ra giá cao, cũng phải nghĩ biện pháp đào ra bí mật tới. Lý Minh vội vàng nói, cho nên ta mới liên hệ lão bản, nếu như ngài nơi này không ý kiến, ta liền có thể hướng hắn ra giá. Cửu Châu Lôi Thần cười gật đầu nói, ngươi nhanh đi đem sự kiện này làm tốt, một có tin tức lập tức liên hệ ta. Lý Minh hưng phấn nói ra, minh bạch. Cửu Châu Lôi Thần lập tức kết thúc nói chuyện riêng, vội vã đi xử lý chuyện này đi. Lý Minh trong lòng nhất thời kích động không thôi, nếu như lần này có thể tìm tới bản đồ mới tư liệu, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn, làm phức tạp hắn mấy ngày phiền phức, có lẽ có thể thuận lợi giải quyết. Nếu như không có tin tức này, hắn chả đang suy nghĩ chính diện hướng Quang Huy Thành phát động công kích. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải nhanh một chút chiếm cứ tòa thành thị này, đả thông tiến về Phượng Ngô Sơn nội bộ thông đạo. Nhưng là như vậy làm hai cái tai họa ngầm, một là có thể hay không nhanh chóng chiếm lĩnh Quang Huy Thành. Dù sao chiến đấu ngay từ đầu địch nhân thì hội nhận được tin tức, rất nhanh liền có thể phái binh trước tới cứu viện. Phải biết, đối phương thế nhưng là thù địch trận doanh, không nhận lãnh địa chiến quy tắc ảnh hưởng. Dù là bốn đại liên minh hướng Quan Huy Thánh Đường đưa ra lãnh địa chiến xin, đối phương cũng có thể tùy thời tiến vào chiến trường quấy rối. Chỉ cần bọn họ công kích ngoài thành công thành mới, liền có thể hóa giải Quang Huy Thành áp lực. Hai, loại này cường công chiến đấu một khi khai hỏa, kiếm không ra lại hội bốc lên lưỡng đại liên minh các người chơi một trận loạn chiến. Đây đối với Lý Minh cuối cùng kế hoạch chính là một cái lớn nhất đại phiền toái. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng loại này cực nguy hiểm phương thức giải quyết. Không nghĩ tới thế mà còn có như thế kinh hỉ thu hoạch. Trong lòng của hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết, đến cùng còn có cái gì phương pháp có thể tránh thoát Quang Huy Thành cảnh giới, lặng yên tiến vào Phượng Ngô Sơn bên trong. Suy tư về giây đồng hồ về sau, Lý Minh y nguyên vẫn là tiếp tục kết nối cái kế tiếp nói chuyện riêng xin. Kêu gọi người rõ ràng là thuyền thám hiểm đội quan chỉ huy, cũng chính là trước kia vị phân đoàn trưởng, nhưng là hiện tại hắn đã tăng lên chức vị, trở thành thuyền thám hiểm đội quan chỉ huy đại nhân. Lão đại, ngài rốt cục online, sáng hôm nay ngài phái tới thuyền mới đội chúng ta đã chính thức tiếp thu, mà lại cũng tuyển định bí mật cứ điểm vị trí, đặc biệt hướng ngài báo cáo. Thăm dò quan chỉ huy vội vàng nói, vẫn là đêm qua đã nói với ta cái kia phong bạo hải vực. Lý Minh hỏi, đúng, tối hôm qua ngài đưa ra yêu cầu về sau, chúng ta tranh thủ thời gian thương lượng một chút, ta tại phương Bắc trong hải vực có thể né tránh địch nhân tai mắt. Hơn nữa có thể yên ổn thành lập theo điểm địa phương. Chúng ta chỉ có một thích hợp địa điểm. Đi qua đêm qua cẩn thận thăm dò về sau. Chúng ta xác định tại phong bạo hải vực Trân Châu quần đảo phía trên thành lập ở nước ngoài cứ điểm. Có thể xác thực bảo vệ chúng ta đội tàu an toàn. Quan chỉ huy nói ra, đã các ngươi đều thí nghiệm qua, ta tin tưởng các ngươi năng lực, các ngươi bắt tăng cường tay kiến tạo khu vực, từ đó càng tốt hơn giám thị địch nhân. Ta hy vọng tại trong vòng nửa tháng, các ngươi bí mật cơ địa nắm giữ có thể dung nạp càng nhiều đội tàu năng lực. Bởi vì chúng ta cùng địch nhân tương lai trên biển chiến đấu, nhất định phải có cái phù hợp lãnh địa mới được. Lý Minh nói ra, lão đại tâm tư chúng ta đều hiểu. Ngài cứ yên tâm, nơi này vùng biển phức tạp. Không rõ ràng tình huống đội tàu một khi tiến đến sẽ rất khó toàn thân rời đi. Đây là ảnh chụp màn hình. Ngài mời xem, quan chỉ huy tranh thủ thời gian phát ra một chương mặt biển ảnh chụp màn hình đến. Lần này phát ra mấy chương ảnh chụp màn hình. Thình lình đều là ban ngày tràng cảnh. Cái này khiến Lý Minh nhìn càng rõ ràng hơn. Tấm thứ nhất, ảnh chụp màn hình phía trên, là một mảng lớn mây đen bao phủ thương mang hải mặt. Toàn bộ bầu trời răng đầy dày mây đen dày đặc, liền mặt trời đều bị che chắn tại tầng mây bên ngoài. Cho nên cho dù là ban ngày tràng cảnh, toàn bộ mặt biển cũng xem ra vô cùng tối tăm cùng áp lực. Mà lại trên mặt biển sóng lớn ngút trời. Từng tầng sóng phong liên tiếp không ngừng. Muốn là phổ thông tàu thuyền đi vào, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nhiều như vậy mãnh liệt sóng biển trực tiếp mang ra thành linh kiện. Tấm thứ hai ảnh chụp màn hình vẫn là tại tối tăm trong hải vực. Chỉ bất quá ảnh chụp màn hình bên trên rõ ràng cho thấy sóng biển phía dưới đại phiến hải vực. Càng làm cho Lý Minh nhìn kinh tâm động phách. Bởi vì từng tầng cao lớn sóng phong phía dưới, thân cận mặt biển trong nước biển, thình lình có thể nhìn đến vô số măng đá đồng dạng bén nhọn dưới nước đá ngầm. Lít nhà lít nhít dường như đinh tấm một dạng dấu ở nước biển phía dưới. Nếu có đội tàu tiến vào vùng biển này, không chỉ có lập tức phải thừa nhận sóng lớn uy hiếp, vừa không cẩn thận sẽ còn bị đá ngầm đem đáy thuyền chọc thủng. Thật là vô cùng nguy hiểm. Tấm thứ ba ảnh chụp màn hình càng thêm để Lý Minh ngạc nhiên không thôi. Bởi vì sơn hắc hải vực phía trước, mảng lớn mặt biển điểm đen thình lình hiển hiện. Chỗ đó thế mà có một mảng lớn quần đảo địa hình tồn tại. Mà những thứ này quần đảo bộ dáng càng phi thường kỳ lạ. Tất cả hòn đảo cơ hồ đều là sát mặt biển bình đài. Cùng mặt biển một dạng độ cao. Không có bất kỳ cái gì cao sơn cùng sườn núi tồn tại. Nếu như không phải dựa vào rất gần lời nói, 100 mét bên ngoài sẽ rất khó nhìn đến những thứ này kỳ lạ hòn đảo. Mà chỉ là nhìn đến y nguyên tối tăm mảng lớn mặt biển mà thôi. Những thứ này quần đảo diện tích cũng không nhỏ. Mỗi một cái đều là bóng loáng mặt đá. Có giống mấy cái sân bóng rổ tụ cùng một chỗ. Lớn hòn đảo cơ hồ là mấy cái đại hình sân bóng diện tích tổng cộng. Cái này vùng biển xác thực thực vô cùng nguy hiểm. Những thứ này quần đảo bộ dáng cũng rất quái dị. Lý Minh xem hết ảnh chụp màn hình, nhịn không được kinh ngạc nói ra. Lão đại, cái này minh bạch phong bạo hải vực chỗ kỳ lạ. Chỗ đó gió to sóng lớn, đá ngầm dày đặc, không biết tình huống người đi vào sẽ rất khó đi ra. Mà chúng ta lúc trước phát hiện vùng biển này lúc, nỗ lực 10 cái tinh thông kỹ năng bơi từ nhỏ sống ở biển một bên huynh đệ tánh mạng. Mới cuối cùng thăm dò rõ ràng phong bạo hải vực an toàn lộ tuyến. Quan chỉ huy cười nói, rất tốt, đã các ngươi nắm giữ địa hình, dự định tại những thứ này quần đảo trên thành lập lãnh địa. Vậy liền nhất định muốn mau chóng hình thành quy mô. Cho chúng ta về sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Còn các ngươi cần tài liệu gì cùng bao nhiêu tiền? Cứ việc cùng Kinh Lan đại tỷ liên hệ. Lý Minh nói ra, minh bạch. Đa tạ lão đại. quan chỉ huy kinh hỉ nói ra. Hiện tại liền bắt đầu a, thời gian không đợi người. Lý Minh gật gật đầu dặn dò. Kết thúc nói chuyện riêng. Lần này trò chuyện về sau. Tương đương hắn đã đáp ứng quan chỉ huy khu vực kiến thiết phương án. Đến đón lấy chính là khẩn trương kiến tạo quá trình. Mà những ngày gần đây, bởi vì các đại lãnh địa đều đang gia tăng xây dựng thêm, kiến tạo sư số lượng rõ ràng không đủ. Bốn vị công hội trưởng lại nắm chặt bắt đầu sinh hoạt quân đoàn chiêu mộ công tác. Lúc này mới đuổi theo Lý Minh tiết tấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.